Dị giới liên minh, chương 79, Chu Tiên hoàn thành. Góc truyện audio.com. Yasuo siêu phẩm mặc dù không cho Long kỹ năng gì đặc biệt, chỉ tăng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh cùng với năng lực phòng thủ. Thế nhưng sự cường đại của nó chính là bộ áo giáp siêu phẩm có chứa một trí tuệ nhân tạo. Nói cho đơn giản, khi Long mặc lên Yasuo siêu phẩm giống như việc hắn mặc trên người bộ giáp của Iron Man vậy. Có thể bay, có các món đồ chơi nhỏ giấu bên trong người. Đặc biệt hơn, ở trong chiến đấu, Project sẽ phân tích đòn đánh, linh kỹ của đối phương, dựa vào sát thương, lực cản, để đưa ra những phương án tối ưu nhất cho Long. Đánh hay không đánh, né tránh hay lấy thân ra đỡ. Những chiến thuật tuyệt hảo nhất giúp Long có thể 100 tiêu diệt kẻ địch đều sẽ được Project đưa ra. Quả thật là một năng lực vô cùng cường đại khiến Long than thở không thôi. Chỉ cần hay duy trì được Yasuo siêu phẩm thì hầu như Long ở vào thế bất bại khi đối mặt với kẻ địch. Về đến lâu đài, thu hồi lại Yasuo siêu phẩm, Long chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt, lâu sau mới bình tĩnh lại được. Trong lòng không khỏi cười khổ, Yasuo siêu phẩm mặc dù cường đại, thế nhưng tiêu hao linh lực thật là nhiều a hát. Với cảnh giới hiện tại của Long, cũng chỉ có thể dùng được 10 phút là đã tới cực hạn rồi. Long, anh đã trở về. Thấy Long xuất hiện trong phòng khách, Huyền Như và Lạc Tuyết đang ngồi xem phim liền giật mình. Sau đó là vui sướng chạy tới hô hào. Long, anh không sao chứ? Huyền Như hai tay chắp vào với nhau, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn Long. Nhìn Huyền Như bộ dạng sốt sắng như vậy, Long trong lòng cảm động đi tới ôm cô cười ha hả. Yên tâm, em phải tin tưởng bạn trai của em chứ. Nghe vậy, Huyền Như khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, thế nhưng cũng không vùng vẫy. Mặc kệ Long ôm mình, thấy hai người không kiêng dè gì ở trước mặt mình thân mật. Lạc Tuyết không thèm để ý, nhìn Long không chút thương tổn nào. Lạc Tuyết thở phào một hơi, sau đó cô đi tới nhìn Long cười nói. Đúng rồi Long, anh mau lên mạng AH, hiện tại ở trên mạng đang cực kỳ nóng bỏng đó. Thật sao, đâu mở ra anh xem. Long hai mắt sáng ngời lên tiếng. Hắn có thể đoán ra tại sao Lạc Tuyết nói vậy rồi. Không phải là tác phẩm Chu Tiên bắt đầu làm mưa làm gió trên các trang truyện. Quả nhiên, khi Long mở web lên, vào trang chuanfao.vn, lập tức nhìn thấy Chu Tiên của mình đứng đầu bảng xếp hạng với lượt xem lên tới 300.000 người. Tất cả đều vốt 10 sao với hơn mấy trăm ngàn điểm. Nguyệt phiếu nhiều không kể xiết, một con số cực kỳ khổng lồ. Kích vào ô bình luận, mấy ngàn lượt bình luận tất cả đều khen không dứt lời về Chu Tiên. Có người khen hay, có người nói tuyệt vời, nhưng tuyệt nhiên không có một người nào chê bai. Và tất cả mọi người đều nói rằng, Chu Tiên là một tuyệt tác, một tác phẩm sẽ thay đổi nền văn học mạng lạc hậu của đế quốc. Dù cho Long biết Chu Tiên một khi ra chắc chắn sẽ được mọi người chào đón vô cùng nhiệt liệt, thế nhưng thật không ngờ nó lại được nhiều người xem. Nhiều như thế, từ khi Long đăng truyện tới bây giờ mới có bao nhiêu? 2 tiếng đồng hồ, mới chỉ 2 tiếng đồng hồ mà đã có tận 300.000 lượt xem. Gấp 3 lần tác phẩm, Con đường linh sư của tác giả Nguyên Ngôn, hiện đang đứng thứ 2 bảng xếp hạng. Điều này, CMN chưa quá không khoa học, Long thật sự bị Chu Tiên làm cho giật mình, kinh hãi không thôi, thật không thể tin nổi, Chu Tiên lại được chào đón mãnh liệt ở đại lục như vậy. Long không biết, đại lục này linh sư đã quá quen thuộc rồi, hấp thu năng lượng vũ trụ, chuyển hóa thành linh lực là việc dù thằng trẻ con mới sinh ra cũng biết tới. Vì thế, những tác phẩm nói về linh sư đã trở nên cực kỳ nhàm chán. Ít người đọc, mặc dù, đã có nhiều tác giả đã nghĩ ra các hệ thống tu luyện khác nhau thế nhưng cuối cùng đều phải bỏ dở giữa chừng vì hết ý tưởng hoặc là hệ thống tu luyện quá phức tạp khiến người đọc không thể hiểu được. Chu Tiên đến như thổi một làn gió mới vào nền văn học mạng đế quốc nói riêng và đại lục nói chung. Chu Tiên giống như các tiểu thuyết khác đều nói về một người đi tìm thuật trường sinh, trở thành thần tiên bất tử bất diệt, trở thành tuyệt thế cường giả. nhưng nó lại không đi theo các bộ truyện khác liên quan tới linh sư. Liên quan tới đại lục, nó đi theo con đường tu chân, con đường tu luyện thành tiên ở một thế giới hoàn toàn khác với bối cảnh hoàn toàn mới mẻ, khiến bất kỳ ai đọc qua nó đều cảm thấy hứng thú vì những sự mới mẻ, thần bí đó. Chu tiên với những khái niệm cực mới như tu chân, pháp bảo thế nhưng lại không thoát khỏi những quy luật mà đại lục quan niệm như luật ngũ hành, luật nhân quả, luật âm dương khiến người đọc dễ dàng liên tưởng. Tuy rằng dễ liên tưởng tới linh sư, thế nhưng nó lại tràn đầy mới lạ, tràn đầy sự kỳ bí khiến người đọc hứng thú. Và đó chính là lý do mà Chu tiên được nhiều người chào đón tới vậy. Hoa, 300.000 lượt xem, đứng đầu bảng xếp hạng luôn nha. Anh Long, anh thật giỏi. Uyển Như hai mắt tràn đầy sùng bái. Uyển Như cũng là một cô gái thích đọc truyện. Cô biết 300.000 lượt xem đại biểu cho cái gì? Đối với tài năng văn chương của Long, Uyển Như không thể không sùng bái. Được người đẹp dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Long ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng đắc ý vô cùng lên tiếng. Tất nhiên, không giỏi sao xứng đáng làm bạn trai của em chứ? Long vô liếm sỉ thừa nhận tác phẩm này là của mình. Dù sao nơi này cũng không có Tàu Khựa, cũng không có Tiêu Đỉnh, vì thế chẳng có ai đứng ra mà nói hắn đạo văn cả. Thấy Long ra mặt dày như tường thành thừa nhận Chu tiên là tác phẩm của mình, Lạc Kết lắc đầu không nói gì, bỗng cô vỗ vai hắn lên tiếng. Anh Long, có gửi tin nhắn cho anh nè. Nghe vậy, Long quay đầu nghi hoặc nhìn vào màn hình. Chỉ thấy trên màn hình lúc này là một lá thư đang nhấp nháy. Kích vào lá thư, một dòng chữ liên hiện ra. Xin chào ngài, Kinh Cơ Di, ta là Đại Trung, admin của Chuyên CV, ta muốn thông báo rằng tác phẩm Chu tiên của người đã được xét VIP. Từ tháng sau, web sẽ trả tiền nhuận bút theo lượt view. PS, Chu tiên là một tuyệt tác của văn học đế quốc, ta mong ngài không nên drop giữa chừng. Nhanh như vậy đã được vào VIP, Long trong lòng kích động vô cùng. VIP là nơi dành cho những bộ truyện hot nhất Chuyên CV nói riêng và đế quốc nói chung. Những tác phẩm được đăng ở đây đều là những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng thế giới mạng như Nguyên Ngôn, Đỉnh Thiên, mà những tác phẩm đó đều phải trải qua một thời gian dài mới được duyệt vào VIP. Vậy mà Chu tiên, chỉ mất 2 tiếng liền được duyệt VIP. Đây thật sự là điều không thể tin nổi, là kỳ tích của văn học mạng đế quốc. Không chỉ Long kinh ngạc, mà việc cũng khiến cho vô số thành viên văn học mạng khiếp sợ không thôi. Bỗng lúc này, Long phát hiện Chu tiên lại thăng thêm mấy chục ngàn lượt xem. Chỉ có mấy phút trôi qua mà tăng tới mấy chục ngàn lượt xem cho thấy độ hot của Chu tiên như thế nào. Kèm theo đó, danh tiếng của Long cũng rất nhanh nổi như cồn hiện tại. Ở trong mắt các bạn đọc, Long chính là một đại thần, một tuyệt thế cường giả sống ẩn giật trong nhân gian của làng văn học đại lục. Hít một hơi đè nén tâm trạng kích động, Long cùng với Lạc Tuyết, Uyển Như nói một tiếng sau đó liền trở lại phòng, bắt đầu công việc sáng tác, à không, công việc đạo văn của mình. Chu tiên dù được rất nhiều người yêu thích, nhưng nó cũng không phải thứ có thể giúp Long kiếm được 100 tỷ linh tệ trong 3 năm. Cũng không phải thứ giúp Long trở thành ông tổ ngành giải trí. Tất cả, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thời gian không đợi chờ một ai. Nó trôi qua rất nhanh. Chỉ mới đó thôi mà đã 2 năm ngày trôi qua. 5 ngày, Long đã hoàn toàn viết ra Chu tiên. Đã đăng lên những chương cuối cùng của nó. Nhìn Chu tiên đứng đầu bảng xếp hạng với số lượt xem khủng bố. 15 triệu lượt xem và vẫn còn đang tăng theo từng phút. Long cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Lúc này, trên trang chủ của web, một cái tin nhắn hiện ra. Cái tin nhắn này, Long cực kỳ quen thuộc. Đây là tin nhắn của Đại Trung, người sáng lập Chuyên CV. Còn tại sao Long lại cảm thấy quen thuộc? Bởi vì 5 ngày nay, Đại Trung luôn nhắn tin với hắn để đàm đạo về Chu tiên. Ê, Kinh Cơ Di, có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tất nhiên là nhớ chứ. Ngày trọng đại mà. Chu tiên hoàn thành, cũng là lúc xuất bản nó rồi. Long hai mắt lóe sáng, trong mắt toát lên sự kích động nhắn tin lại. Chu Tiên hoàn thành sẽ cho xuất bản thành sách, đây chính là câu nói chắc như đinh đóng cột của Đại Trung. Hắn đã liên lạc với bên nhà xuất bản Đại Việt, và bọn họ đồng ý xuất bản Chu Tiên thành sách. Hiện tại, Chu Tiên là cái từ tìm kiếm nhiều nhất của TKTK.com, chỉ trong 5 ngày, Chu Tiên vinh danh trở thành tác phẩm hay nhất trong lịch sử đế quốc. Một tác phẩm mở ra kỷ nguyên văn chương mới cho đế quốc. Đã có người nhận xét, Chu Tiên, như một đốm sáng lóe trong con đường tăm tối của văn học đế quốc. Nó mang đến vô số ý tưởng cho các tác giả vốn đã bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn. Linh sư, hiện đại, cho thấy, lúc này đây, Chu Tiên có ảnh hưởng to lớn như thế nào để thế giới mạng đại lục. Mà thân là tác giả của Chu Tiên, Long cũng trở lên cực kỳ nổi tiếng trong thế giới mạng. Có người nói hắn là một vị tuyệt thế cường giả, sống ẩn dật giữa rừng sâu núi hiểm, sau khi ngộ ra con đường tu luyện mới liền xuất quan truyền cho đại lục. Có người nói hắn là một nhà văn vĩ đại, nhốt mình trong phòng 7749 năm để nghĩ ra thể loại tiên hiệp. Nói chung, có rất nhiều lời đồn về Long, thế nhưng bọn họ đều có chung một quan điểm, Long là một người đã sống rất nhiều năm. Có một lượng tri thức cực kỳ kinh khủng về cuộc sống, về văn học, về tu luyện, không ai ngờ rằng, tác giả của Chu Tiên chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi mà thôi. Chu Tiên được coi là tác phẩm vĩ đại nhất thế giới trong 2000 năm trở lại đây. Vì thế, có thể được quyền xuất bản tác phẩm này, nhà xuất bản Đại Việt cầu còn không được, huống chi là từ chối. Vì thế, Đại Trung mở miệng thì tổng biên tập lập tức đồng ý. Hôm nay là ngày Chu Tiên hoàn thành, cũng là lúc lên để nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đại lục. Long tin tưởng, với một thế giới lấy việc tu luyện linh sư làm chủ đạo. Một quyển tiên hiệp có 7 phần liên quan tới linh sư sẽ khiến mang cho tới cho đại lục một sự thay đổi rung trời chuyển đất. Long tin, điều này sẽ thành sự thực, và hắn, đã bước nào chứng minh được lời nói của hắn với ông nội mình. Ngành giải trí, có thể thay đổi cả đại lục, cách chương.